Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 15, tại sao lại làm như em bắt nạt chị vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải lòng tốt sẽ được đền đáp? Thực ra thì không, thế giới này chính là như vậy, không có lòng tốt. Chưa bao giờ có, ít nhất là, đối với cô thì không có. Lúc này Ninh Hân nghĩ một cách tiêu cực như vậy, cô không có ý định dính líu với Hà Đông Phàm, cũng không có sức lực để dính líu với cậu ta, càng không tự thấy mình có quyền dính líu với cậu ta. Cô buông tay khỏi áo cậu ta, quay người nhặt chiếc điện thoại lên rồi đi ra ngoài. Cô đi qua ban công, bóng hình phản chiếu trên rèm cửa trong phòng, nhanh chóng lướt qua. Hà Đông Phàm cảm thấy trái tim mình thắt lại, linh hồn như được kéo về đúng vị trí. Cậu đứng dậy từ mặt đất, đuổi theo ra ngoài. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân lộn xộn vội vã xuống cầu thang. Hà Đông Phàm đi theo Ninh Hân, giọng hơi hoảng loạn. Không phải, chị sao vậy? Tại sao lại làm như em bắt nạt chị vậy? Ninh Hân bước đi nhanh chóng, chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô không muốn ở lại thêm một giây nào. Thái độ của cô khiến Hà Đông Phàm cảm thấy có chút không đúng, như thể cô đang trách ngược lại cậu. Cậu cố gắng nhắc nhở cô, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, rõ ràng là chị không đúng trước, và vừa rồi cũng chính chị là ra tay với em. Ninh Hân không thèm để ý, chỉ vén rèm đi qua. Hứa An đã thu dọn mọi thứ xong, đang dùng chổi quét những mảnh tóc trên sàn, nhìn thấy họ đi trước đi sau, cảm thấy rất khó hiểu. Hà Đông Phàm đi theo sau Ninh Hân, em không nói gì mà, sao chị lại khóc? Ninh Hân đột nhiên quay lại, lớn tiếng phủ nhận, chị không có khóc. Đây là lần đầu tiên Hà Đông Phàm thấy Ninh Hân có cảm xúc như vậy, rất khác so với ấn tượng ban đầu của cậu. Cậu ngẩn người một lúc rồi giơ tay đầu hàng. Đúng đúng, chị không khóc, không khóc. Cậu nhanh chóng nghĩ lại những gì đã xảy ra trước đó, đoán thử. Là do em làm hư đồ của chị phải không? Ninh Hân không nói gì, đi thẳng đến ghế sofa, lấy chiếc ba lô của mình lên. Cô không có phản ứng gì, Hà Đông Phàm tưởng là vì lý do này nên tìm cách sửa sai. Em không cố ý đâu, vừa rồi em không dùng sức, với lại em có thể đền cho chị. Chị không cần phải khóc vì chuyện này. Khóc, lại nói đến việc khóc. Ninh Hân liếc mắt một cái, ra hiệu cảnh báo. Hà Đông Phàm lập tức sửa lời. Không khóc, không khóc, là em khóc. Việc cậu sửa lời này lại làm Ninh Hân cảm thấy càng thêm tức giận. Cô đeo ba lô lên lưng. Chiếc ba lô của cô hôm nay nặng hơn bình thường vì chứa đầy tài liệu, sách vở. Dạo gần đây, cô đang sắp xếp lại các điểm kiến thức, chuẩn bị bài giảng một cách cẩn thận. Vì không biết trình độ toán học của Hà Đông Phàm hiện tại ra sao, cũng không rõ vấn đề cụ thể của cậu nên cô phải tự mình chuẩn bị kỹ càng hơn. Nghĩ đến những nỗ lực đó vô ích, nghĩ đến số tiền 500 tệ, nghĩ đến thái độ của cậu ta vừa rồi. Cô bước ra khỏi tiệm tóc, Hà Đông Phàm nhìn bóng lưng của Ninh Hân, chợt một tiếng, lại cảm thấy khó chịu, suýt nữa thì định chạy theo nhưng bị Hứa An ngáng lại bằng cái chổi. Hứa An nhìn ra ngoài, hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao cô ấy đuổi theo cậu lên đó, rồi cậu lại đuổi theo cô ấy xuống? Hà Đông Phàm đẩy cái chổi của Hứa An ra, bực bội. Cút đi, Hà Đông Phàm chưa đi được hai bước lại bị Hứa An kéo lại, nhắc nhở. Cậu không phải nói cô ấy sẽ tẩy não, cậu à, không phải cậu bảo là không nên giao tiếp trực tiếp với cô ấy sao? Hứa An trêu, cậu không phải lại bị tẩy não rồi đấy chứ? Hà Đông Phàm im lặng. Cuối cùng cậu vẫn đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cảm thấy trong lòng không thoải mái, tim như thắt lại. Cậu đuổi kịp Ninh Hân, cô vẫn lạnh lùng, vẻ mặt xa cách như muốn tránh xa cậu. Cậu không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy mình không làm gì sai. Lúc đầu là cô không đúng, vừa rồi chính cô là người đã ném cậu xuống sàn. Về việc làm hư đồ của cô, dù cậu không cố ý nhưng cậu đã nói là sẽ đền bù. Suy nghĩ lại, cậu càng cảm thấy mình không sai. Nhưng, cô lại khóc, giống như là, cậu hoàn toàn sai. 3 giờ chiều, con phố tấp nập trong dịp Tết, người qua lại không ít. Hà Đông Phàm nắm lấy một đứa trẻ suýt va phải mình. Sau khi đỡ đứa trẻ ổn định, cậu lại vội vã bước theo Ninh Hân. Cậu bắt đầu biện hộ, là chị không đúng trước, chị nhận tiền của ba em. Ban đầu em tưởng những gì chị nói là thật lòng muốn tốt cho em. Ai ngờ lại là lời nói do ba em mua chuộc. Nói đến đây, cậu lại cảm thấy việc nói ra những điều này càng làm mọi chuyện tệ hơn, như đang thêm dầu vào lửa. Đây không phải là mục đích của cậu. Cậu, chợt, một tiếng, rồi nói, thôi, em không để bụng nữa, coi như chúng ta hòa nhau, được không? Ninh Hân không muốn nói chuyện với cậu, cũng không muốn nghe cậu nói. Nhưng cậu cứ lải nhải bên tai, cô không muốn nghe cũng không thể tránh được. Vì nên cô nghe thấy, cô dần dần hiểu ra, cậu đang vu khống cô, nói cô nhận tiền của ba cậu. Ninh Hân không thể nhịn được nữa, dừng lại, liếc nhìn Hạ Đông Phàm, mắt cô đỏ hơn bình thường. Chị không nhận tiền của ba em, Hứa An đã nhìn thấy rồi, chị không nhận, cô không thể kiềm chế cơn tức giận. Hạ Đông Phàm không dám phản bác nữa, sợ cô lại ném cậu ra giữa đường một lần nữa. Ninh Hân nói, ba em đúng là có đưa tiền, nhưng chị đã trả lại ngay lập tức, không tin thì em tự đi hỏi. Nhớ lại chuyện này, Ninh Hân càng cảm thấy tủi thân và khó chịu. Cô thực sự rất cần số tiền đó, cô thực sự muốn ích kỷ mà nhận lấy số tiền ấy. Nhưng vì cô là giáo viên của cậu ta, vì cô nghĩ đến hoàn cảnh và cảm xúc của cậu ta, cô đã kiên quyết trả lại tiền. Vậy mà cậu ta lại vu khống cô, Ninh Hân không thể chịu đựng nữa, giơ tay đẩy nhẹ vai Hà Đông Phàm. Em tự nghĩ đi, số điện thoại của ba em là chị phải hỏi em mới có. Nếu chị nhận tiền của ba em và hợp tác với ông ấy, chị có thể không có số điện thoại của ông ấy sao? Lúc đó, cô đã trả lại tiền và danh thiếp. Ninh Hân chỉ muốn nói những điều này. Cô nghĩ nếu cậu không tin thì thôi, không quan trọng nữa. Cô quay đầu bỏ đi. Hà Đông Phàm đứng ngây ra một lúc. Chết tiệt, hiểu lầm rồi. Mấy hôm trước, Hứa An nói với Hà Đông Phàm rằng Ninh Hân đã nhận tiền của ba cậu. Ban đầu cậu không tin. Nhưng Hứa An đã nhìn thẳng vào mắt cậu và nói rằng tối hôm đó ở quán net, cậu ta đã chứng kiến tận mắt. Hứa An chắc chắn sẽ không nói dối về điều vô nghĩa này. Sau đó, Hà Đông Phàm suy nghĩ kỹ, cậu đã từng hỏi Ninh Hân vì sao lại làm thêm vào dịp Tết. Ninh Hân nói vì phải kiếm tiền, cô thực sự thiếu tiền. Hơn nữa, cậu vẫn không hiểu tại sao ba cậu lại đồng ý để Ninh Hân, người trông coi ở quán net dạy cho anh. Nhưng nếu cô nhận tiền của ba anh, nếu họ là đồng bọn thì mọi chuyện có thể giải thích được. Hà Đông Phàm nhận ra rằng mình đã bị Ninh Hân và ba cậu lừa, tức giận đến mức không ăn tối hôm đó. Đêm hôm đó, cậu trằn trọc trên giường, trong đầu toàn là những lời khuyên bảo, sự quan tâm của Ninh Hân hôm ở quán net. Cậu tưởng cô ấy khác những người lớn khác, hóa ra tất cả chỉ là giả dối vì tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cảm thấy như bị người mình tin tưởng phản bội. Nhưng giờ bảo cậu, tất cả chỉ là hiểu lầm. Hà Đông Phàm không giả vờ, cậu chạy lên tiếp tục theo Ninh Hân, nhận lỗi. Cô giáo Ninh, là em hiểu lầm, là lỗi của em, là trách nhiệm của em xin lỗi, xin lỗi. Ninh Hân như không nghe thấy. Hà Đông Phàm, cô giáo Ninh, chị rộng lượng, em sai rồi. Em không nên nghĩ như vậy về chị, không nên hiểu lầm chị tốt với em lại không biết trân trọng, hay là, cậu chạy đến trước mặt Ninh Hân, lùi lại. Hay là chị cho em một cú quật vai cho đỡ giận. Nhìn thấy Ninh Hân không phản ứng, cậu lại chỉ vào má mình, giữ thái độ. Có lỗi thì phải bị đánh, hoặc cho em hai cú đấm, hoặc em giữ Hứa An, chị lại đánh cậu ấy hai cú, để cậu ta biết chỉ nhìn một phía thôi. Những lời này của cậu toàn là nói như trẻ con, chứng tỏ tính cách chưa trưởng thành của cậu. Ninh Hân không nhịn được liếc nhìn cậu một cái. Ngay sau đó quay mặt đi, đưa tay kéo cánh tay anh. Hà Đông Phàm toàn thân cứng đờ, tưởng cô sẽ lại quật vai mình một lần nữa, nhưng ở nơi đông người thế này thì thật xấu hổ. Nhưng Ninh Hân không làm vậy, cô chỉ đẩy cậu ra và vòng qua đi tiếp. Đột nhiên, điện thoại của Ninh Hân reo. Cô biết, nếu ai gọi cho mình, thì chắc chắn là công việc, bệnh viện, hoặc là Thịnh Dực. Ninh Hân vội rút điện thoại ra, là Thịnh Dực gọi. Cô ấn nút. Nhận cuộc gọi, đặt điện thoại lên tai. Alo, Hân Hân, Thịnh Dực giọng gấp gáp, có chút thở dốc. Vừa rồi anh mua đá lửa về nhưng gì không thấy đâu. Không thấy đâu, không thấy là sao? Ninh Hân đầu óc chao đảo, tai chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù. Sau vài giây cô mới dần nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông. Thịnh Dực bên kia điện thoại nói. Hân Hân, anh đã kiểm tra rồi, cửa là mở từ bên trong, nên chắc gì tự đi ra ngoài. Bà ấy không biết đường. Ninh Hân bật ra một câu, đưa tay che ngực. Lúc này, đầu óc cô không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết trông cậy vào người mình tin tưởng nhất. Thịnh Dực, phải làm sao? Đừng lo, anh đang tìm trên phố đông, chắc gì không đi xa đâu. Em cầm ảnh hoặc chứng minh nhân dân của dì đi báo công an trước. Được, cô gật đầu, chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại. Ninh Hân run rẩy đáp lại. Được, vừa tắt điện thoại, Hà Đông Phàm đã kéo cô lại. Có chuyện gì gấp vậy? Ninh Hân không trả lời câu hỏi đó, mà vội vàng hỏi. Ở đâu có thể gọi taxi? Hà Đông Phàm, hẻm này không cho taxi vào. Nếu chị muốn đi taxi thì phải đi ra đầu phố đông. Nghe vậy, Ninh Hân nâng chân lên định chạy. Hà Đông Phàm kéo Ninh Hân lại. Hứa An có chiếc xe điện nhỏ, nếu không xa em sẽ chở chị đi. Ninh Hân nghĩ một chút rồi gật đầu ngay. Hà Đông Phàm chạy vào tiệm cắt tóc. Chị ở đây chờ em. Ninh Hân lo lắng, gật đầu. Chẳng mấy chốc, Hà Đông Phàm đã chạy đến với chiếc xe điện màu đỏ đậm. Ninh Hân lên xe, chỉ đường cho Hà Đông Phàm. Cùng lúc đó, cô rút ví ra, trong đó có bức ảnh gia đình và chứng minh thư của cô và mẹ cô. Ninh Hân lấy những thứ đó ra, nắm chặt trong tay. Chẳng bao lâu, họ đã đến ngã ba ngoài khu ổ chuột. Ninh Hân nhớ rằng Thịnh Dực đã nói anh tìm dọc phố Đông. Còn phố Tây thì không ai tìm. Cô lập tức vỗ vào vai Hà Đông Phàm. Dừng lại, dừng lại. Hà Đông Phàm bóp phanh, chân chống xuống đất, quay đầu. Đến rồi à? Ninh Hân xuống xe, đưa bức ảnh gia đình và chứng minh nhân dân của cô và mẹ cô cho Hà Đông Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông Phàm, mẹ chị mất tích, bà ấy bị bệnh, không biết đường, không nhận ra ai, cũng không thể nói rõ được. Em có thể cầm những thứ này giúp chị đi báo công an được không? Hà Đông Phàm nhanh chóng tiếp thu thông tin, gật đầu rồi đưa tay nhận lấy. Ninh Hân nói một tiếng, cảm ơn, chạy thêm vài bước, rồi quay lại. Báo công an rồi gọi cho chị. Nói xong, cô không đợi Hà Đông Phàm trả lời, vội vàng chạy đi. Hà Đông Phàm cúi đầu nhìn những thứ Ninh Hân đưa cho mình. Một bức ảnh gia đình có vô số nếp nhăn được bảo vệ bằng một lớp màng mỏng trong suốt. Trong bức ảnh có một ngôi nhà hai tầng, ở sân trước có một cây đào, hoa đào nở rực rỡ. Ninh Hân đứng giữa ba mẹ, tay mỗi người nắm một bên. Trong bức ảnh, cô ấy khoảng 14-15 tuổi, mặc áo len màu tím đỏ. Tóc buộc cao, gương mặt xinh đẹp, cười tươi như hoa, rất ngây thơ. Hà Đông Phàm gỡ bức ảnh ra, bên dưới là chứng minh thư, cậu đoán đó là chứng minh nhân dân của mẹ Ninh Hân. Cậu gỡ chứng minh nhân dân của mẹ cô ấy ra, tiếp theo là chứng minh nhân dân của Ninh Hân. Huyện C, một huyện mà Hà Đông Phàm chưa từng nghe thấy. Ngày sinh của cô ấy, ngày 24 tháng 2, hôm nay, Hà Đông Phàm thở dài. Bỏ tất cả vào túi rồi lại lên xe điện. Cậu gọi một ông cụ đang đi xe đạp. Ông ơi, làm ơn cho cháu hỏi đường đến đồn công an gần nhất. Ông lão chỉ tay về phía công trường. Phía sau công trường có một đồn công an, đi vòng là thấy ngay. Được rồi, Hà Đông Phàm cảm ơn. Cảm ơn ông, cách chương.